Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, trí tuệ quả nghịch thiên cải mệnh. Chương 759, trí tuệ quả nghịch thiên cải mệnh. Hắc Long trại trong, trừ cố định vị trí có một chút phòng ở, cái khác là không có nhà trọ khách sạn, bởi vì cũng không cần, tất cả mọi người, đều ở dưới trí tuệ thụ, thành lập lều nhỏ. Tại đây tu luyện, tại đây ăn ở, lúc này vạn cổ trí tuệ thụ dưới, đã xây dựng một cái lại một cái chướng bồng, bất quá cho nhau trong lúc đó, đều là có chút khoảng cách, loại này cự ly, cũng là một loại khoảng cách an toàn, có chướng bồng dựng cùng một chỗ, coi như là chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là, mọi người theo đuổi tâm tư của mình, đều đề phòng những người khác, vừa lúc đó. Tần Phong đúng dịp thấy một cái người quen. Nga, vị tiên sinh này, thật khéo a, lại gặp phải. Tần Phong mỉm cười, mang theo Bạch Ly đi tới. Lưu Hằng trên mặt cưỡng ép lộ ra một cái nụ cười. Lại so với khóc còn khó coi. Hắn cũng không cảm thấy đúng dịp. Trong lòng thậm chí đang điên cuồng hét lên. Hắn tại sao lại đến? Quả thực âm hồn không tiêu tan. Đừng lại tới tìm ta. Đáng tiếc. Tần Phong căn bản không biết nội tâm hắn ý nghĩ. Không chỉ như thế, còn vẫn duy trì mỉm cười. Tiếp tục nói, ta đến bây giờ, còn không biết, tiên sinh tên đâu. Lưu Hằng trên trán cũng toát ra mồ hôi. Không, không cần biết tên của ta. Ta cùng ngươi không quen. Luôn là gặp mặt, cũng là một loại duyên phận. Thấy nhiều mấy lần, liền quen. Tần Phong cười nhạt, huống chi. Ta còn có chuyện làm phiền ngươi đâu. Ta xem chung quanh không có bao nhiêu địa phương. Ngươi bên này thật tốt. Đi mặt bên rời rời một chút. Cho ta điểm địa phương. Làm sao? Lưu Hằng cô linh linh một người. Thế nhưng cũng là một cái A đoạn. Những người khác cách hắn vị trí. Đều có 20 mét tả hữu cự ly thành lập chướng bồng. Tần Phong muốn cho hắn di chuyển một chút. Cự ly 10 mét có thể. Dạng này Tần Phong cũng có thể ở cái chỗ này thành lập một lần. Lưu Hằng sao có thể không đồng ý. Tuy rằng trong lòng điên cuồng hét lên. Thế nhưng đối mặt Tần Phong. Hắn còn là sợ sệt. Đặc biệt, Tần Phong trước đó trên người còn có sát khí. Hiện tại lại tất cả đều là dị thú mùi máu tanh. Sợ rằng đến trên đường. Không ít săn giết. Dạng này người. Thực lực quá mạnh mẽ. Cũng quá không dễ chọc. Một ngày ra tay, Lưu Hằng cảm giác mình nhất định phải chết. Không phiền phức, ta vừa lúc muốn đi. Nơi này cho ngươi đi. Lưu Hằng liền vội vàng nói. Tần Phong nói ra, lẽ nào vị tiên sinh này là ghét bỏ ta? Ta đến ngươi liền đi. Như vậy không tốt đâu. Đừng đến lúc đó, đi sau đó trở lại. Cái này liền khó coi. Lưu Hằng trong lòng quả thực ở khóc giống chảy nước mắt. Đi dĩ nhiên đều không được. Hơn nữa, Tần Phong đây rõ ràng là cảm thấy hắn đi liền không thể trở về. Cái này Lưu Hằng làm sao có thể nguyên nhân? Cái kia, ta đây liền chuyển một chuyển đi. Lưu Hằng nói ra, trong lòng một vạn không muốn cùng Tần Phong làm hàng xóm. Tần Phong giữ lại Lưu Hằng cũng là có nguyên nhân. Hắn tuy rằng không e ngại cái khác A đoạn, thậm chí Bạch Ly ở. Hắn dám một đánh trăm người. Thế nhưng điều này hiển nhiên là lãng phí thời gian. Làm lỡ chuyện của mình. Sở dĩ có lúc làm người lưu một đường. Không nên trêu chọc quá nhiều người. Để người cảm thấy Tần Phong hùng hổ dọa người. Dạng này, tối thiểu không có phạm vào nhiều người tức giận. Lưu Hằng rời một điểm cự ly. Tần Phong cùng Bạch Ly. Tự nhiên xây dựng một cái chướng bồng đến. Sau này mấy chục ngày. Nơi này chính là bọn hắn trụ sở. Đương nhiên, ban ngày thời gian mọi người cũng sẽ đi săn bắn. Chỉ có lúc buổi tối, cũng càng an tĩnh, thích hợp tu luyện hơn. Đi vào loại trạng thái này dưới, trí tuệ thụ mới có thể rơi xuống trái cây. Mà bây giờ, mặt trời chiều ngã về Tây. Đã đến ban đêm, đám năng lực giả cũng nhao nhao trở về. Thậm chí có người bắt đầu chế biến đồ ăn. Tần Phong cũng tâm tình không tệ bổ xuống một khối thú vương thịt voi. Đặt ở trên lửa nướng. Bạch Ly ở bên cạnh nhìn chảy nước miếng. Mỹ Mỹ ăn một bữa. Thời gian cũng đến buổi tối. Vạn cổ trí tuệ thụ tản ra nhàn nhạt hoa quang. Phía trên trái cây càng là có ánh bạch sắc quang mang. Cùng ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi. Trên thực tế, cái kia trái cây là trong suốt sáng long lanh tồn tại. Mọi người không tự chủ thấp xuống thanh âm. Sau đó ngồi xếp bằng. Dị năng giả sử dụng minh tưởng thuật. Cổ võ giả tu luyện nội lực. Liền thương giới giả. Chỉ có thương giới giả. Đều đang lợi dụng đặc thù ý thức lực rèn luyện pháp. Rèn đúc ý thức lực. Đột nhiên, trong đám người, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Một cái trong suốt sáng long lanh trái cây. Rơi xuống, vị trí này nhìn qua rất tới gần vòng ngoài. Bên kia tất cả đều là bê đoạn năng lực giả. Trái cây phiêu đãng rất chậm. Thế nhưng không người nào dám đi cướp đoạt. Bằng không bắt được, cũng đều là có độc trái cây. Lúc này, trong đám người ngồi xếp bằng một người, tựa hồ bị bao phủ ở một tầng hoa quang trong, cùng trái cây này lẫn nhau chiếu rọi. Dần dần, liền chính hắn đều như có cảm giác, mở mắt ra, sau đó, cái kia trái cây vèo một cái, rơi vào trong ngực của hắn. Người này trợn to hai mắt, không nghĩ đến vận may đáp xuống chính mình trên người. Đây chỉ là một bê một đoạn thương giới giả mà thôi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Không chút do dự đem trái cây một ngụm ăn. Vốn còn muốn trên để cướp đoạt A đoạn. Tất cả đều dừng lại tay. Lại đều âm trầm nhìn người này liếc mắt. Theo sát, cái này may mắn người. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ý thức lực hạch tâm. Đây là ý thức lực hạch tâm sao? Ta trở thành dị năng giả. Người này miệng gần như liệt đến lỗ tai phía sau. Vẻ mừng rỡ như điên hiện lên trên mặt. Muốn biết, thương giới giả có thể đạt B đoạn, đều là phi thường khó có được tồn tại. Nghĩ muốn đến A đoạn, không có cơ duyên nhất định là không khả năng. Cũng không có uy lực lớn như vậy vũ khí. Thế nhưng, nếu như có ý thức lực hạch tâm, cái này liền không giống nhau. Đối phương tương lai, vô cùng khả năng bước lên A đoạn. Vạn cổ trí tuệ thụ, thực sự là thần kỳ. Bất quá cũng chỉ có thực lực đến, mới biết được những cái này thần kỳ đồ vật. Ta sống lại trước, tuy rằng đến A đoạn, thế nhưng Hắc Long hội chỗ như vậy, là không dám tới. Cái kia B đoạn năng lực giả mặc dù là ở bên ngoài phạm vi, thế nhưng thu được trí tuệ quả sau đó, rất nhanh có một cái A đoạn đi qua. Hai người hiển nhiên là nhận thức, hơn nữa dung mạo phi thường tương tự. Đây là một đôi cha con. Hơn nữa, hai người này đều là hắc ám thế lực người, cũng không có ẩn giấu bộ mặt, sống lại trước làm nhân loại liên minh thành viên, cho dù là một cái rong binh vương, loại địa phương này, Tần Phong cũng là không dám đặt chân, bất quá bây giờ tự nhiên không giống nhau, ta cũng phải thử một chút, có thể hay không thu được trí tuệ quả. Tần Phong ngồi xếp bằng, suy nghĩ một chút, trực tiếp tu luyện lên hấp tinh quyết đến. Hiện tại đối với hắn mà nói, cổ võ thực lực, tự nhiên là cường hãn nhất tồn tại. Tần Phong bình tĩnh lại, tu luyện lên, tuy rằng trước đó hấp thu ba cái A đoạn nội lực. Thế nhưng sau đó chiến đấu còn là tiêu hao hết. Tần Phong nội lực không có tăng thêm, ngược lại cần khôi phục. Cái này một tu luyện, dĩ nhiên là hồn nhiên vong ngã. Tần Phong dùng 4 giờ, mới đưa chính mình nội lực khôi phục hoàn toàn. Cái này còn là bởi vì vạn cổ trí tuệ thụ dưới. Năng lượng dư thừa, có thể cho Tần Phong khôi phục nhanh chóng. Lúc này, đã là nửa đêm hừng đông. Tần Phong khoanh chân ngồi 4 giờ. Tu luyện cũng tiến vào một loại tâm phù khí táo cảm giác. Trọng yếu nhất là, Tần Phong đến bây giờ, dĩ nhiên đều không có thu được trí tuệ quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.